Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Phù Phong Sơn Thần. Thần vị, Phù Phong Sơn Thần phẩm giai, thất phẩm pháp chức, chấp trưởng Phù Phong Sơn Vinh Khô, câu thông Phù Phong Sơn Âm Dương. Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng vô danh gò núi, nơi lòng bàn tay thần đạo pháp ấn hoàn toàn luyện hóa, không có vào thức hải bên trong chìm nổi. Pháp ấn hạch tâm, thần văn huyền diệu, bên ngoài cũng có phức tạp thần văn vờn quanh, mơ hồ có thể thấy được chia làm hai cỗ trận doanh. Tươi thắm khác biệt, Phù Phong Sơn Thần, chấp trưởng Phù Phong Sơn Vinh Khô, câu thông Phù Phong Sơn Âm Dương. Lục Thanh Phong ý niệm đụng chạm, lập tức biết được pháp ấn hạch tâm đại biểu chính là thần vị, thần danh. Hắn từ ác quỷ tướng quân trên thân được đến thần đạo pháp ấn, đại biểu 600 dặm Phù Phong Sơn Sơn Thần chi vị. Luyện hóa về sau, liền có thể chấp trưởng Phù Phong Sơn 600 dặm Vinh Khô. Âm Dương, pháp ấn bên ngoài thần văn, đại biểu chính là hai loại pháp chức. Phù Phong Sơn Thần chi vị, vốn là 8.000 năm trước một vị trời sinh thần chỉ chấp trưởng, sau bị tiên môn Xích Hà Kiếm Tông một chỉ phù chiếu phù chính, từ đây chấp trưởng 600 dặm Phù Phong Sơn trọn vẹn 5.000 năm lâu. 3.000 năm trước, ma đảo càn rỡ, yêu ma cấu kết, phá diệt Xích Hà Kiếm Tông, liên đới Xích Hà Kiếm Tông xá phong rất nhiều thần chỉ cũng tại một trận chiến kia bên trong vẫn lạc, phần lớn pháp ấn theo Xích Hà Kiếm Tông phá diệt, thần chỉ vẫn lạc mà tiêu tán. Phù Phong Sơn là trời sinh thần chỉ, pháp ấn tự nhiên lại bảo lưu lại tới, trằn trọc rơi vào nho nhỏ ác quỷ trên tay, bất lực luyện hóa, chỉ có thể mượn dùng pháp ấn cực nhỏ bộ phận uy năng, duy trì thân hình bất diệt. Lục Thanh Phong luyện hóa Phù Phong Sơn thần ấn, chân tướng lập tức rõ ràng. Phù Phong Sơn linh khí vốn là trời sinh thần chỉ bất thiện quản lý, dù là 3.000 năm trước cũng không được coi trọng, về sau tiên môn cùng yêu ma đại chiến cùng một chỗ, càng đem Phù Phong Sơn cùng chung quanh vạn dặm cương vực suýt nữa lật tung. Sinh linh đồ thán, linh khí suy bại, đến nay chưa từng khôi phục, như thế cũng là bình thường. Lục Thanh Phong âm thầm gật đầu, thất phẩm sơn thần chi vị, đối với tiên môn đến nói có lẽ không tính là gì, nhưng là đối những cái kia thọ nguyên gần tu sĩ đến nói, lại đầy đủ chân quý. Một khi luyện hóa, dù cho thọ nguyên đại nạn đến, cũng có thể ném đi nhục thân túi ra, thần hồn cùng thần chỉ pháp ấn như thế nào một thể. Từ đây chính là thọ nguyên vô tận thần đạo thần chỉ. Mặc dù thực lực từ đây dừng bước thần đạo thất phẩm, hạn đủ một vực, nhưng trừ phi đại kiếp giáng lâm, nếu không chính là bất tử bất diệt tồn tại. Nếu có cơ duyên, lập xuống công huân, còn có thể tăng lên thần vị, thất phẩm thần vị, đủ để khiến chúng tu lộn xộn đoạt. Thanh Sơn, Thanh Vũ căn cốt quá kém, lại không cách nào tiến vào hồng hoang tu hành. Một khi tao ngộ bình cảnh, không cách nào tại thọ tận trước đó đột phá, thần đạo có lẽ là một con đường lùi. Lục Thanh Phong truy cầu tiên đạo, thần đạo cùng hắn đến nói hạn chế rất nhiều, sẽ không ham. Trên thực tế, trong thiên hạ có chút chí khí tiên đạo tu sĩ, cũng sẽ không cam nguyện bị một tôn thần vị trói buộc. Trong ngắn hạn chấp trưởng thần vị, thụ thiên địa nghiệp vị, hưởng thiên địa khí vận, từ đó gia tốc tu hành cũng tạm được, nhưng cũng chỉ là chấp trưởng pháp ấn, tuyệt sẽ không dung hợp pháp ấn. Cứ thế không thoát thân được, vẻn vẹn chấp trưởng pháp ấn, đến lúc đó tu vi đột phá, hoặc là ngao du tứ phương, đem thần đạo pháp ấn treo lên thật cao, quả nhiên là tới lui tự nhiên tiêu dao như tiên. Lục Thanh Phong lúc này đi chính là con đường này. Phù Phong Sơn thần ấn vẻn vẹn luyện hóa, cất giữ thức hải, nhưng lại chưa đem thần hồn tới dung hợp. Lúc trước ác quỷ tướng quân đạt được pháp ấn, ngây thơ vô tri ở giữa, đi lại là dung hợp con đường. Một khi thành tựu, liền là dã thần, vĩnh viễn không đường lui. Hai mắt khép hờ, Lục Thanh Phong thông qua pháp ấn, cảm ứng Phù Phong Sơn. Phù Phong Sơn kéo dài 600 dặm, Lục Thanh Phong giờ phút này chỗ gò núi, chỉ là nó tầm thường một đầu chi mạch, như dạng này ngọn núi nhỏ. Phù Phong Sơn chừng mấy chục, cao không quá trăm trượng, kéo dài không ra 10 dặm, núi cao mấy trăm trượng, kéo dài mấy chục dặm đại chi mạch, chỉ có 3 đầu, gọi là Vân Chi Phong, Nhìn Tiên Phong, Ngọc Nữ Phong, Phù Phong Sơn Chủ Phong, núi cao 800 trượng, chỗ cao mây mù lượn lờ, như tiên gia chi cảnh, nho nhỏ thất phẩm sơn thần, cũng có thể chấp trưởng 600 dặm địa vực, chấp trưởng khô khốc, câu thông âm dương không nói. Nếu có thực lực, núi vực bên trong tất cả tinh quái yêu thú, linh dược khoáng thạch, không hỏi sơn thần, cái nào dám cầm? Đương nhiên, sơn thần phân mạnh yếu, phân có hay không hậu trường. Nếu như chờ nhàn thất phẩm sơn thần, một thân thực lực bất quá cùng tiên đạo linh hư cảnh tương đương, tùy ý đến một tôn kết đan chân nhân, liền muốn cúi đầu. Nếu là tới tiên môn đại phái đệ tử, dù là chỉ là linh hư cảnh, cũng phải lễ nhượng 3 phần. Thậm chí tán tu linh hư cảnh, cũng có thể không nhìn thần uy. Nhưng thất phẩm sơn thần bản thân nếu là cường hoành, liền không sợ cùng giai. Nếu có thần đạo cự phách, tiên môn đại phái chỗ dựa, càng là nhưng vì núi bá vương, không nhìn hết thảy đạo trích. Thần chỉ cao thấp, ở chỗ thần vị, ở chỗ pháp chức, ở chỗ hương hỏa. Lục Thanh Phong mở mắt, đầu ngón tay khẽ động, một đạo không thể diễn tả, không thể xem gặp khí tức quấn quanh ở đầu ngón tay, run run rẩy rẩy, tựa hồ muốn lần theo Lục Thanh Phong nhục thân trực tiếp chui vào. Tâm niệm vừa động, khí tức lại từ đầu ngón tay biến mất, không có vào thức hải pháp ấn bên trong, quanh đi quẩn lại, hóa thành một điểm yếu ớt thần lực, ngay cả một viên thần lực sao trời đều không thể thắp sáng. Thất phẩm thần chỉ, nhiều nhất có thể dung nạp 999 ngôi sao thần lực. Thần lực nơi phát ra, chính là hương hỏa huyền diệu, làm tín đồ suy nghĩ hội tụ. Thần chỉ dành dụng hương hỏa, nhưng luyện hóa thành thần lực, thi triển thần chỉ uy năng. Tiên môn dành dụng hương hỏa, nhưng luyện vì tiền hương hỏa, dùng để bồi dưỡng quỷ vật âm binh. Đạo môn đạo binh đều là cực giai, càng có thể để mà luyện đan chế khí. Diệu dụng vô tận, hương hỏa nhưng cũng có độc. Một khi bị nhiễm, chính là vạn dân vạn niệm quấn thân. Một thân nhân quả nghiệp lực dây dưa, lại khó siêu thoát. Thần chỉ câu thúc rất nhiều, hương hỏa chính là kẻ cầm đầu. Dây dưa quá sâu, trừ chuyển thế, không còn lối của hắn. Cho nên tiên môn tu sĩ chấp trưởng thần vị, cũng phải cẩn thận, không thể thụ hương hỏa dụ hoặc, xúc động luyện hóa lấy tăng thực lực lên. Nếu không ngắn hạn có lẽ có thể có bổ ích, nhưng lâu ngày về sau, tất nhiên thói quen khó sửa. Chân nguyên pháp lực hỗn tạp không nói, còn muốn thụ vạn niệm tập kích quấy rối, phá cảnh lúc tâm ma giáng lâm. Cuối cùng rơi vào tẩu hỏa nhập ma, thân tử hồn tiêu hạ tràng. Lục Thanh Phong càng là cảm ngộ pháp ấn, đối với thần đạo hiểu rõ thì càng nhiều. Thần rõ ràng chi, thần chỉ sinh ra đã biết, chính là bởi vậy mà tới. Hương hỏa, nhân quả nghiệp lực, Lục Thanh Phong trong lòng hơi động, con mắt ngột sáng tỏ. Phổ thông tu sĩ không thể luyện hóa hương hỏa, là bởi vì trong đó nguyện lực hỗn tạp, tràn ngập vạn linh vạn niệm. Nếu là có thể đem những ý niệm này luyện hóa hư vô, chẳng phải là liền có thể tránh những cái kia tác dụng phụ, làm tu vi hát vang tiến mạnh. Mà Hoàng Đình Kinh bên trong, vừa có nghiệp lực tiêu trừ đặc tính. Không biết hương hỏa bên trong hỗn tạp chi lực, phải chăng nhưng quy về nghiệp lực? Tạm thời thử một chút. Vừa nghĩ đến đây, Lục Thanh Phong lập tức hành động. Sơn thần hương hỏa có hai loại nơi phát ra. Một có thể đem sơn thần chi danh lan truyền nhân thế. Có người tế bái, liền có hương hỏa. Loại phương thức này góp nhặt hương hỏa cực kỳ nhanh chóng. Người tâm niệm đầu phức tạp nhất. Hương hỏa dù hỗn tạp, nhưng cũng hùng hậu nhất. Nếu có hơn vạn tín đồ, thất phẩm sơn thần thần lực liền không cần lo lắng. Vĩnh viễn không khuyết điểm. Lúc trước ác quỷ tướng quân tỉnh tỉnh mê mê, cũng biết hương hỏa trọng yếu. Thi triển thủ đoạn, đe dọa sơn dân, đáng tiếc thủ đoạn thấp kém. Đạt được hương hỏa lại lác đác không có mấy. Phù Phong sơn cảnh nội sơn dân mấy ngàn. Nếu có thể thu hết, hương hỏa không thiếu, bất quá truyền bá tín ngưỡng. Cử động lần này quá mức rêu rao. Một năm, hai năm chưa phát giác. Mười năm, trăm năm, sớm tối bị tiên môn tu sĩ phát hiện. Nếu là rõ lý lẽ tu sĩ, sẽ còn coi thiện ác mà xử trí. Nếu là xúc động tu sĩ, đâu thèm nhiều như vậy. Trực tiếp coi là dã thần, tà thần đánh giết. Lục Thanh Phong lắc đầu, cử động lần này không ổn, một cái khác pháp với hắn mà nói thì càng tốt. Sơn thần pháp trước, vì chấp trưởng một núi Vinh Khô, câu thông một sơn Âm Dương. Hành xử pháp trước, tự có thiên địa khen thưởng, vạn linh cảm kích, hương hỏa lộn xộn đến. Dùng phương pháp này góp nhặt hương hỏa, ở thiên địa cũng có công, tiên môn muốn đối phó. Cũng phải suy nghĩ một phen, càng nhiều vẫn là lấy mời chào làm chủ, để tránh tổn hại nhà mình khí vận. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.